Điện Đức Hoàng, chương 1074, điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 20 thành viên của hang sói đấu với hơn 50 phần tử của thế giới ngầm ở Tô Hàng. Một cuộc chiến đẫm máu không chút kiêng dè. Đừng nói tất cả hơn 20 thành viên của hang sói ra tay. Cho dù ngẫu nhiên cử ra 2 hoặc 3 thành viên của hang sói cũng đủ để dẹp gọn đám người của Long Ngũ. Chẳng mấy chốc, gần một nửa trong số hơn 50 người của Long Ngũ đã nằm bẹp trên mặt đất. Các thành viên của hang sói, bất kể đối thủ còn sống hay đã chết, đều ném xuống sông. Một cảnh tượng quá kinh hãi, quá đẫm máu. Đã nhiều năm trôi qua, Tô Hàng chưa từng xuất hiện những màn đánh nhau đẫm máu và bạo lực như vậy. Lúc này, các tài xế bị kẹt cứng hai bên đường không khỏi rút điện thoại di động ra. Lén lút quay lại cảnh hỗn chiến trên cầu. Còn Hoàng Phương ở đằng kia đang đứng trước đầu xe địa hình. Anh ta biết xung quanh có nhiều người đang chụp ảnh quay phim bằng điện thoại di động. Bây giờ mạng lưới Internet phát triển như vậy. Một khi chuyện này bị phơi bày trên mạng e rằng sẽ rất khó để giải quyết. Anh không hiểu tại sao Trần Hùng lại làm như vậy. Chuyện vốn dĩ có thể giải quyết đơn giản nhẹ nhàng. Tại sao lại cố tình lớn chuyện như vậy? Vào lúc này, trong một tòa nhà ở phía đông của cây cầu, tòa nhà này có tổng cộng hơn 20 tầng, và nó được xây dựng bên cạnh cây cầu. Lúc này, trên tầng 22 của tòa nhà, một người đàn ông mặc áo tôn trung sơn trên tay đang cầm ống nhòm nhìn chằm chằm qua tấm kính trong suốt. Lúc này, trán của người đàn ông rõ ràng đã nổi gân xanh, tay cầm ống nhòm khẽ run lên, rõ ràng đang rất phẫn nộ. Qua ống nhòm, người đàn ông quan sát thấy các thành viên của hang sói lấy đi sinh mạng của đám người Long Ngũ bằng những thủ đoạn vô cùng tàn ác. Sau đó ném xuống sông. Xác chết trôi trên sông trông nhìn thấy mà đau lòng. Điên rồi, đúng là điên thật rồi. Khốn nạn, cuối cùng, người đàn ông không thể nhịn được nữa. Anh ta không muốn tiếp tục xem nữa. Liền đập chiếc ống nhòm trên tay xuống đất. Phía sau anh ta có hai người đàn ông mặc áo kiểu tôn trung sơn. Sắc mặt lúc này cũng rất khó coi. Rõ ràng ba người này là người của Thanh Cảnh Môn. Người cầm ống nhòm là Mã Dương. Là người trước đây đã cùng Thanh Long lên đỉnh tòa nhà 66 tầng. Anh Dương, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chắc chắn do tên Trần Hùng cố ý, phía sau. Một người đàn ông áo tôn trung sơn khác hỏi. Không biết. Mã Dương vò đầu bứt tai, trong lòng rất tức giận. Lúc này, cuộc hỗn chiến đẫm máu trên cầu vẫn tiếp tục diễn ra. Hai bên cầu ngày càng có nhiều người dừng lại xem. Cuối cùng, Mã Dương lấy điện thoại di động ra, bấm gọi một số điện thoại. Chuyện tin, cuộc gọi vừa được kết nối. Giọng Thanh Long vang lên, nói, đại ca, chuyện này tôi không xử lý được, anh tự mình định đoạt đi. Giọng điệu Mã Dương rõ ràng là đang trách móc. Thanh Long ở đầu dây bên kia nghiêm nghị nói. Có chuyện gì? Tên Trần Hùng đó là một kẻ mất trí. Anh ta cố ý để người của mình chiến đấu với người của thế giới ngầm ở Tô Hàng trên cầu giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Có hàng trăm người chứng kiến. Đại ca, như vậy chắc hẳn lớn chuyện rồi. Tên Trần Hùng đó rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện này tôi không xử lý được nữa. Anh qua giải quyết đi. Không xử lý được thì anh ra khỏi nhóm. Giọng điệu Thanh Long bên kia có chút tức giận. Lúc này Mã Dương mới nhận ra ngữ điệu trong lời nói vừa rồi của mình có vẻ hơi nặng. Giọng Mã Dương cũng dịu đi. Nói, đại ca, tên Trần Hùng đó. Cách chương.